Ta đồng ý báo Liệt đạo hữu nói. Hiện tại Bán Nguyệt Tiên Cung lần nữa biến mất, mọi người không bằng nhân cơ hội này hiệp thương một phen. Đương nhiên nếu là Cổ Nặc Tinh muốn chiến, ta chỉ đồng đại biểu chân tinh phụng bồi. Tinh Đế Sơn Tinh chủ chỉ đồng đứng dậy nói. Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên thấy Tinh Đế Sơn Tinh chủ, khi hắn thấy khí thế quanh thân chỉ đồng là lúc, trong lòng là âm thầm kinh hãi. Thực lực của chỉ đồng tuyệt đối là vượt qua nhân tiên cấp độ, rất có thể đã bước chân vào địa tiên cảnh giới. Hắn khẳng định nếu mà chỉ đồng muốn xuống tay với hắn, hắn căn bản là trốn không thoát. Trừ phi hắn hiện tại liền đi, đối với Bán Nguyệt Tiên Cung không nửa có nửa điểm ý nghĩ. Nhưng trên người hắn có Bán Nguyệt Thi, mà Bán Nguyệt Tiên Cung lại đang trước mắt hắn. Hắn làm sao có thể buông tay? Biết rõ lòng tham sẽ làm hắn vứt bỏ tính mệnh, hắn vẫn còn là không thể dứt ra. Mạc Vô Kỷ thở dài, nhanh chóng lui ra phía sau, đồng thời không ngừng ngoác xa xa. Không lâu sau, Xúy Hoa núp ở vòng ngoài chiến trường liền quẩy đuôi vọt tới, rơi vào trên vai Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ làm ra loại cử động này, đã có quyết định buông tha Bán Nguyệt Tiên Cung. Độc Hành Hồng Kết cũng đi tới bên người Mạc Vô Kỷ. Hắn lang bạt tinh không đã lâu, Mạc Vô Kỵ vừa lui sau đó, hắn liền biết Mạc Vô Kỵ đây là đang dự định đường trốn. Mạc huynh, người này là Tinh Đế Sơn Tinh chủ chỉ đồng. Ta hoài nghi hắn đã bước vào địa tiên cấp độ, bất quá ngươi không cần lo lắng hắn sẽ ra tay với ngươi. Tinh Đế Sơn nếu như nói còn có mấy cường giả ta nhìn thuận mắt, Hứa Xích Hoang tính là một, tinh chủ này cũng không tệ lắm. Chí ít, trong lòng hắn vẫn là suy nghĩ cho chân tinh. Độc Hành Hồng Kết tại bên người Mạc Vô Kỵ nhỏ giọng giải thích. Đang khi nói chuyện, hắn vẫn còn đang quan sát Xúy Hoa. Nguyên bản Xúy Hoa nói nhiều, lúc này cũng không muốn nói nhiều. Vô cùng vô tận yêu thù, tại dưới chiến trường này, chính là bia đỡ đạn tồn tại. Mà những thứ này bia đỡ đạn, đại bộ phận đều so với nó mạnh hơn. Nếu là nó vừa rồi không né ở ngoại vi, nói không chừng đã sớm bị giết. Cổ Nặc Kỵ Sĩ, xếp thành hàng. Một người ngoại vực cường giả cưỡi yêu thú cuối cùng từ trong đại quân kỵ sĩ nhảy ra, đồng thời ra lệnh dừng lại tiếp tục trùng kích. Hắn hiểu chỉ đồng, nếu mà Cổ Nặc tinh tộc kỵ sĩ có dũng khí tiếp tục đánh, nói không chừng hỗn chiến cục diện, liền sẽ biến thành chân tinh tu sĩ đại quân liên hợp tinh không yêu thú đối phó Cổ Nặc tinh tộc. Ngoài mặt xem ra Cổ Nặc tinh tộc không sợ, trên thực tế loại tình huống này một khi phát sinh, đó mới là đáng sợ nhất. Cổ Nặc tinh tộc kỵ sĩ thoạt nhìn không sợ hãi, căn bản cũng không có cái gì có thể đủ ngăn trở bọn họ. Một khi tinh không vô tận yêu thú chồng chất hẳn lên, lấy thịt đè người ngăn trở Cổ Nặc tinh tộc kỵ sĩ, chân tinh đại quân lại giáp công, sợ rằng Cổ Nặc tinh tộc lần này xuất động kỵ sĩ đại quân sẽ toàn quân bị diệt. Theo tam phương cường giả tham gia, hỗn loạn chiến trường rất nhanh thì yên tĩnh lại. Chân mạch đại lục tu sĩ cùng quân đội toàn bộ tụ tập tới một bên, tinh không bầy thú cũng tụ tập ở tại một bên, Cổ Nặc tinh tộc kỵ sĩ đồng dạng tụ ở tại một bên. Tại số lượng, tinh không thú là nhiều nhất. Bất quá báo Liệt rõ ràng, tinh không thú sức chiến đấu là yếu nhất nơi này. Chân mạch đại lục cùng tinh không thú tộc chiến đấu rất nhiều lần, nếu là chỉ đồng cùng Cổ Nặc tinh tộc liên hợp lại, đừng xem tinh không thú ở chỗ này nhiều, cũng là có khả năng toàn quân bị diệt nhất. Chỉ đồng không phải là ngu ngốc, hắn tự nhiên sẽ không cùng Cổ Nặc tinh tộc liên thủ. So với, hắn đối với Cổ Nặc tinh tộc kiêng kỵ càng hơn với tinh không thú tộc. Cổ Nặc tinh cường giả như mây, lại là có cao cấp nhất tuần thu. Lúc này Cổ Nặc tinh cấp thiết muốn mở ra chỗ tài nguyên tu luyện mới, mà chân tinh ở mọi phương diện đều thỏa yêu cầu của Cổ Nặc tinh. Nếu không phải tinh không điện những năm này nỗ lực, chân tinh nói không chừng sớm đã luân hãm vào tay Cổ Nặc tinh. Lúc này báo Liệt nói lên, đúng là điều hắn muốn nói. Chí ít, hắn biết trên người Mạc Vô Kỵ có 3 miếng bán nguyệt thi, hơn nữa hắn khẳng định chân tinh còn có người trên người có bán nguyệt thi. Chỉ cần có thể hòa bình tiến vào Bán Nguyệt Tiên Cung, vậy chân tinh lấy được chỗ tốt cũng sẽ không ít. Vô luận là ai trong chân tinh thu được bảo vật bên trong Bán Nguyệt Tiên Cung, đối với chân tinh chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Báo Liệt đạo hữu, Hy Đức đạo hữu, lần này Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện vị trí tới gần tinh không điện ta, nhưng ta cho rằng Bán Nguyệt Tiên Cung loại bảo vật này xuất hiện, đồ vật bên trong tự nhiên là thuộc về người có duyên. Chỉ đồng tận lực phóng thấp chân tinh địa vị. Báo liệt là bát cấp tinh không yêu thù. Hy đức càng là cổ nặc tinh tộc nhân tiên tầng 8 cường giả. Hắn khẳng định lần này cổ nặc tinh tộc trong kỵ sĩ đại quân. Còn có tên gia hỏa tu vi mạnh hơn so với Hy đức. Về phần tinh không thù. Tinh không lang vương càng là thực lực hơn xa hắn. Cấp 9 viên mãn. Thế nhưng tương đương với địa tiên viên mãn cường giả. Đừng xem chân tinh cùng tinh không yêu thú mỗi lần chiến đấu đều là chết đi sống lại. Trên thực tế nếu mà hắn dám đi giết bát cấp yêu thú, không được bao lâu tinh không lang vương liền sẽ tìm tới chân tinh. Báo liệt cùng Hy đức cũng không có để ý tới lời của Trì Đồng. Bọn họ rõ ràng câu nói kế tiếp mới đúng là hữu dụng. Quả nhiên Trì Đồng tiếp tục nói, bán nguyệt tiên cung nhất định sẽ xuất hiện nhanh thôi. Chính như báo liệt đạo hữu nói, nếu là bán nguyệt tiên cung tái xuất hiện, chúng ta nếu mà hỗn chiến như vậy, coi như là đánh nửa tháng cũng không nhất định có kết quả. Căn cứ tính ra, bên trong bán nguyệt tiên cung hẳn là còn có gần tới 20 đạo môn chưa có bị mở ra. Thêm phía ngoài bảo vật của bán nguyệt tiên cung, ta kiến nghị ba bên chúng ta một bộ phận người đi vào, làm sao? Nghe được lời của Trì Đồng, cổ nặc tinh tộc Hy đức, một bước liền từ trên thú cưỡi nhảy xuống tới. Hư đứng ở trong tinh không hừ một tiếng nói, không ra sao, chỉ đạo hữu ý nghĩ mặc dù tốt, lại không phù hợp. Nếu là ta không có đoán sai, lần này hẳn là một lần cuối cùng mà bán nguyệt tiên cung xuất hiện. Nghe nói bán nguyệt tiên cung một lần cuối cùng xuất hiện, tại một khắc cuối cùng, hết thảy cánh cửa đều sẽ tự động mở ra. Cho nên ta kiến nghị, một khi bán nguyệt tiên cung xuất hiện lần nữa, chúng ta ở bên ngoài bán nguyệt tiên cung dựng một cái ngôi cao. Mỗi một phe dựa theo số lượng bản thân có bán nguyệt thi chọn người lên đài, một quả bán nguyệt thi có thể mang 10 người. Tại đây trên ngôi cao hỗn chiến, còn sống thì tiến vào bán nguyệt tiên cung. Đương nhiên, tu sĩ lên ngôi cao quyết chiến, đều hẳn là dưới nhân tiên, trên hư thần. Tốt, ta đồng ý. Báo liệt vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, tinh không yêu thú số lượng tuy nhiều, đại bộ phận sức chiến đấu cũng không cao, nhưng muốn nói tuyển ra mười mấy tên, tinh không yêu tộc cũng không chịu thiệt. Huống chi hắn thế nhưng biết tinh không yêu thú bên này có 5 tấm bán nguyệt thi, đây chính là 50 người A. Nhanh đi lại mời thiếu lang vương theo, lần này liền do hắn dẫn đội. Báo săn cười hắc hắc nói, hắn thế nhưng biết thực lực chiến đấu của thiếu lang vương, đây chính là tiếp cận nhân tiên tồn tại. Chỉ đồng thấy báo săn cùng Hy đức đều đồng ý, trong lòng hắn thầm than một tiếng, cũng không thể làm gì khác nói, ta chân mạch đại lục cũng đồng ý. Hắn phải đồng ý, một khi hắn cự tuyệt, sau một khắc liền cho cơ hội để tinh không thú cùng cổ nặc tinh tộc liên thủ. Nói đồng ý xong, hắn ánh mắt dừng lại ở bên Mạc Vô Kỵ. Vừa rồi Hứa Xích Hoang nói cho hắn biết, Mạc Vô Kỵ tới rồi. Chỉ ít trên người Mạc Vô Kỵ có 3 cái bán nguyệt thi, có thể mang 30 chân thần cảnh tu sĩ đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, bốn bề thủ địch cái gì? Thiếu lang vương bị giết, là ai? Rốt cuộc là người nào? Báo liệt lớn tiếng kêu to. Bạch nhãn thiếu lang vương tuy nói không phải là người thừa kế đệ nhất của tinh không lang vương, nhưng dù sao cũng là một trong các tử tôn mà tinh không lang vương thích nhất. Hơn nữa lần này thiếu lang vương là theo hắn đi tới. Hiện tại thiếu lang vương bị giết, hắn cũng không thoát được trách nhiệm. Là người này, một thất cấp yêu thú chỉ vào vị trí Mạc Vô Kỵ nói, vốn nó liền muốn bẩm báo chuyện này, chỉ là vừa rồi báo vương vẫn đang nói chuyện. Nó căn bản cũng không có cơ hội. Gâu gâu, cái DM, ta muốn giết ngươi. Báo liệt gào thét một tiếng, đâu còn nhớ được hiệp nghị gì đó, trực tiếp đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ sớm đã dự tính, bây giờ nhìn thấy báo liệt xông lại, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp chuẩn bị thi triển phong độn thuật. Bán nguyệt tiên cung có thể không cần, mệnh không thể không giữ. Báo liệt này rất có thể là bát cấp tinh không yêu thù, vô luận hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không cách nào đối phó. Cuồng liệt nguyên lực, nổ lên, tại trong tinh không kích động lên từng vòng nguyên lực sóng gợn hầu như tiếp cận thực chất. Thân hình báo liệt bị người cản lại, ngăn ở trước người báo liệt chính là tinh đế sơn tinh chủ Trì Đồng. Mạc Vô Kỵ cũng dừng lại thân hình, hắn không nghĩ tới tinh đế sơn tinh chủ sẽ ra tới hỗ trợ. Trì Đồng, ngươi là có ý gì? Người này giết Thiếu Lang Vương, ngươi nhất tâm che chở hắn, chẳng lẽ cho rằng tinh không điện có thể chống đỡ được Lang Vương phẫn nộ sao? Báo liệt lớn tiếng quát lên. Trì Đồng nghe hiểu lời này, trong lòng cả kinh, nhanh chóng nhìn về phía Mạc Vô Kỵ. Không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, Hứa Xích Hoang liền chủ động nói với báo liệt. Trước đây Bạch Nhãn Thiếu Lang Vương đánh lén Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ phản kháng đã giết nó. Ha ha ha. Báo liệt cười ha ha. Ngươi nói người này bị Thiếu Lang Vương đánh lén, còn có thể giết Thiếu Lang Vương. Hắn là ai a? Hắn là cường giả gần phá toái hư không địa tiên sao? Chỉ Đồng nhất thời cau mày, hắn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ cư nhiên giết Thiếu Lang Vương, chuyện này không dễ làm. Về phần Mạc Vô Kỵ có thể giết rơi Thiếu Lang Vương hay không, hắn căn bản cũng không hoài nghi. Mạc Vô Kỵ thế nhưng địa vương bảng đệ nhất, Bạch Nhãn Thiếu Lang cũng bất quá cùng giai với Mạc Vô Kỵ mà thôi, coi như là mạnh hơn nữa, muốn còn hơn địa vương bảng đệ nhất cũng là nằm mơ. Địa vương bảng kẻ nào không phải là hạng người thiên tài tuyệt thế, huống chi địa vương bảng đệ nhất. Phải biết rằng chân mạch đại lục thiên địa nhân tam bảng hàm kim lượng cao nhất không phải là thiên vương bảng, mà là địa vương bảng. Dù sao chân tinh thiên giới tu sĩ cũng không nhiều, gần như là có thể bước vào nhân tiên cảnh, chỉ cần đi cạnh tranh, liền nhất định có thể leo lên thiên bảng. Thiên bảng đẳng cấp thấp, thiên vương bảng đẳng cấp tự nhiên sẽ không quá cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn xem trọng Mạc Vô Kỵ. Lôi Hồng Cát tuy rằng cũng là địa bảng đệ nhất, ở trên địa vương bảng bài danh vẫn còn tại bên ngoài top 10. Hắn lo lắng là Tinh Không Lang Vương, thực lực của Tinh Không Lang Vương, coi như là cổ nặc tinh cường giả, cũng không dám liều mạng. Về phần chân tinh, hiện nay còn không có cao thủ có thể chống đỡ được Tinh Không Lang Vương. Tinh không chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu là có ngộ thương cũng là khó mà tránh khỏi. Chuyện này nếu xảy ra, chân tinh ta nguyện dùng đồ đạc bồi thường. Chỉ Đồng cực kỳ ủy khuất nói. Hiện tại hắn căn bản cũng không dám cùng Tinh Không Lang Vương liều mạng. Một khi nói như vậy, vậy chân tinh liền triệt để xong đời. Cổ nặc tinh cường giả ở một bên nhìn chằm chằm. Chân tinh nếu là cùng tinh không yêu thú hợp lại đánh nhau, phỏng chừng chính là thời điểm cổ nặc tinh kỵ sĩ gặt hái. Khi đó cũng ý nghĩa chân tinh tu sĩ sẽ hoàn toàn từ một phương tinh không này biến mất. Chỉ Đồng, ngươi nhất định phải bảo vệ người này. Báo liệt mặt mang sát khí, càng là lấy ra một quả truyền tống phi kiếm. Hắn không làm gì được Chỉ Đồng, nhưng có thể lại đem chuyện này nói cho Tinh Không Lang Vương. Chỉ Đồng trong lòng lột bột một cái, đồng thời trong lòng dâng lên một loại sâu đậm thất vọng. Thất vọng thậm chí ngay cả mình cũng không cách nào bảo hộ Mạc Vô Kỵ, dưới tình huống như vậy đi giết Bạch Nhãn Lang. Hắn muốn phải tiếp tục bảo hộ Mạc Vô Kỵ, chẳng khác nào lại đem hết thảy tu sĩ của chân tinh đưa vào bên trong nước lửa. Tinh chủ, chúng ta cùng Tinh Không Lang Vương nhất quán giao hảo, người này cư nhiên đi giết Thiếu Lang Vương, ta cho là nên lấy đi vật của hắn, đưa hắn trực tiếp giao cho báo liệt đạo hữu. Một cái âm trầm thanh âm truyền đến. Báo liệt nghe nói như thế, ngược lại lại đem phẫn nộ cùng điên cuồng tạm thời áp chế xuống. Độc Hành Hồng Kết tại bên tai Mạc Vô Kỵ nói, người này gọi Yến Bình Chỉ, là điện chủ Tinh Vân Điện, người của Yến gia. Ta đồng ý với Yến điện chủ, hẳn là lại đem Mạc Vô Kỵ bắt, tước đoạt nhẫn sau đó, trực tiếp đem đưa cho Lang Vương xử trí. Lại có một người lớn tiếng nói, đây là gia chủ Hạ gia Hạ Đan Đạo, cũng là điện chủ Tinh Chiến Điện Tinh Không Thập Điện đệ nhất điện. Độc Hành Hồng Kết lần nữa đến gần Mạc Vô Kỵ một phần. Hắn cảm giác được ngày hôm nay vô luận là hắn hay là Mạc Vô Kỵ đều gặp phải sinh tử lựa chọn. Chỉ đạo hữu, ngươi nói như thế nào? Thấy liên tiếp có người đứng ra hỗ trợ hắn bên này, gây áp lực lên Chỉ Đồng. Báo liệt trực tiếp nhìn chằm chằm Chỉ Đồng hỏi. Chỉ Đồng thở dài. Hắn biết ngày hôm nay chỉ cần hắn bảo vệ Mạc Vô Kỵ, tương lai nhất định là hậu hoạn vô cùng. Cũng may còn có một cái Lôi Hồng Cát, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút, Lôi Hồng Cát cũng đã đến nơi này. Mạc Vô Kỵ thấy ánh mắt Chỉ Đồng thở dài, liền biết không tốt, phỏng chừng mình là bia đỡ đạn. Rồi lại nói hắn cũng không có dự định Chỉ Đồng sẽ trợ giúp hắn, căn bản cũng không hiện thực. Hồng Kết, chuẩn bị rời đi. Mạc Vô Kỵ nói xong, thần niệm đã quét đi ra ngoài, lập tức trong lòng hắn chính là một mảnh lạnh lẽo. Hắn một lòng nghĩ báo liệt sẽ chặn đường hắn, lại nhất thời bên trong thật không ngờ Hạ Gia cùng Yến Gia xuất thủ. Hạ Gia cùng Yến Gia trực tiếp ngăn chặn hai lối đi của hắn, hai người này quanh thân nguyên lực càng là không ngừng lăn ra, hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Ai là tán tu 2705? Một cái thanh âm phẫn nộ mang theo sắc bén sát khí từ đằng xa truyền đến. Lập tức Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy một hòa thượng đầu chọc nắm chặt một cây thiền trượng nhanh chóng tới gần. Người này nhất định là vô tướng hòa thượng. Trong lòng Mạc Vô Kỵ đều có chút tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn thật sự là bốn bề thủ địch. Duy nhất có Chỉ Đồng muốn trợ giúp hắn, ở phía sau cũng không dám nói lời nào. Một đạo linh lực hội tụ tại phía trước trán Mạc Vô Kỵ, thần niệm của hắn tìm không được lối ra. Hắn vẫn còn là không có buông tha. Dù cho còn có một tia cơ hội sống, hắn liền phải thử một chút xem. Ha ha, đã như vậy, chúng ta ngày hôm nay liền tử chiến ở chỗ này cũng tốt. Độc Hành Hồng Kết cười ha ha một tiếng, để cho ta Độc Hành Hồng Kết xem Tinh Đế Sơn làm sao liên thủ tinh không thú đối phó chúng ta. Trên mặt Chỉ Đồng một mảnh nóng bỏng nhiệt độ dâng lên, hắn trở thành Tinh Đế Sơn tinh chủ, mỗi nơi trốn cân nhắc đại cục, nhưng vẫn vùi lấp trong bị động. Lời của Độc Hành Hồng Kết kia chỉ sợ không phải nhằm vào hắn, cũng là vuốt vào mặt hắn. Một đạo linh lực ngưng tụ linh nhãn xuất hiện trước Mạc Vô Kỵ mi tâm, trong tinh không bất luận cái gì khe hở đều rõ ràng xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Để cho Mạc Vô Kỵ thất lạc chính là, vô luận hắn trốn đi bất kỳ địa phương nào, cũng không cách nào thoát khỏi nhân tiên cường giả truy sát. Lúc này vô tướng hòa thượng càng ngày càng gần, Mạc Vô Kỵ vừa quay đầu, đang muốn mạnh mẽ xông ra sau, dưới ánh mắt linh lực của hắn xuất hiện một đạo loáng thoáng bán nguyệt đường viền. Hơn nữa bán nguyệt đường viền này vẫn còn là khép hờ, bán nguyệt tiên cung gần sắp mở cửa. Ý niệm trong đầu Mạc Vô Kỵ vừa ra hiện, hắn lập tức liền bắt được cánh tay của Độc Hành Hồng Kết, quanh thân gió nhẹ cuồn cuộn nổi lên, từ chỗ cũ biến mất. Thấy Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên muốn chạy trốn, báo săn nhe răng cười một tiếng, trực tiếp nhào tới. Cũng trong lúc đó, Yến Bình Chỉ cùng Hạ Đan Đạo cũng xông về Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trên người có bán nguyệt thi, đây mới là nguyên nhân lớn nhất bọn họ muốn phải bắt được Mạc Vô Kỵ. Đi theo sau ba người, là vô tướng hòa thượng mới vừa chạy đến. Hứa Xích Hoang im lặng đỡ cái chán, tên này tới cùng đắc tội bao nhiêu người a? Mấy đạo nguyên lực xen kẽ cùng một chỗ, tại trong tinh không vỡ tan ra, mà Mạc Vô Kỵ vốn phải ở vào những giữa thứ này nguyên lực xen kẽ, đã biến mất không thấy. Còn không có chờ mọi người phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, chợt nghe đến một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, a đù, bán nguyệt tiên cung. Không sai, cánh cửa của bán nguyệt tiên cung xuất hiện lần nữa. Lần này chẳng những là xuất hiện, hơn nữa còn là khép hờ. Đến lúc này, đứa ngốc đều biết Mạc Vô Kỵ đã tiến vào bán nguyệt tiên cung, nhưng không còn có người đi lưu ý tới Mạc Vô Kỵ. Bán nguyệt tiên cung mở cửa, không nhanh chóng đi vào, ở lại bên ngoài là đứa ngốc sao? Lúc trước đề nghị tam phương hiệp thương dùng bán nguyệt thi dẫn người quyết đấu, giờ khắc này sớm đã không ai nhắc tới. Có người đều tiến vào bán nguyệt tiên cung, còn có ai ngu ngốc ở bên ngoài xây ngôi cao tỷ đấu? Vô cùng vô tận tu sĩ xông về bán nguyệt tiên cung bán nguyệt môn, vô luận là cổ nặc tinh kỵ sĩ đại quân, hay là chân mạch đại lục tu sĩ đại quân, hoặc là tinh không bầy thù. Ở phía sau, đều chỉ có một phương hướng, đó chính là bán nguyệt tiên cung đại môn. Bán nguyệt tiên cung đại môn cũng chỉ có lớn như vậy, coi như là mọi người không tranh không đoạt, từng cái một đi vào, cũng không biết phải đi bao nhiêu ngày, chứ đừng nói chi là mọi người một đàn muốn tràn vào. Cuồng loạn hỗn chiến lại một lần nữa bạo phát, giờ khắc này không còn người nào quản ngươi là ai, chỉ cần ngươi chắn trước cửa bán nguyệt tiên cung, đó chính là giết giết giết. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào bán nguyệt tiên cung,